Kiếp Thiên Vận, chương 892, Thạch Sùng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Trạch ca nhìn ta biểu tình thật tình như thế. Vỗ vỗ ta cánh tay. Biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi làm gì nha? Mụ chỉ là trở về Hạ gia. Đảo lộn một cái năm đó lâu năm nợ cũ. Hiện tại Hạ gia nào còn dám như trước vậy? Toàn bộ đạo môn lấy ngươi vi tôn. Thờ phụng như thần linh. Ngươi nơi này thoạt nhìn bình tĩnh đến cùng mặt hồ. Kỳ thực phía dưới đã sớm sóng lớn vỗ bờ. Cùng ngươi dính vào quan hệ. Ai còn không gà chó lên trời. Đúng vậy nha, Thiên ca. Ngươi bây giờ là huyền môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh xuất thủy vân long. Thế không thể đỡ đâu rồi. Bá mẫu đương nhiên muốn triệt để lộ Hạ gia năm đó tấm màn đen. Úc Tiểu Tuyết nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là có Hạ cô cùng Trương Tố Ly giúp đỡ. Ta cũng không có làm cái gì. Muốn đổi ta tự mình tới. Đã sớm làm hư. Ta nở nụ cười khổ. Thuật nghiệp có sở trường. Nào có cái gì cũng có thể làm người tốt mới. Người tính cách liền quyết định về sau cố gắng phương hướng. Úc Tiểu Tiết nói đến đại đạo lý. Biểu tình còn một bộ thản nhiên. Cùng dĩ vãng tiểu cô nương hoàn toàn khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Phong Bạch Mục Lão hai chúng ta đều không gặp được. Tiểu hoạt trận đã để chúng ta cấp giải ra tới. Nhưng bây giờ còn không cách nào triệt để về không? Chúng ta cần một lần nữa biên soạn một bộ hoạt trận giải pháp. Dù sao lúc trước tìm được cổ tịch cùng hiện tại hoạt trận rất khác nhau. Hắc Long cho ngươi nói đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem đồ vật đưa đi Thiên Nhất Đạo. Thụy Trạch ca nói xong. Tới gần vách tường bên kia. Gặp ngươi bốn cái cảnh đang cố gắng phá giải đại trận. Lập tức nhíu nhíu mày. Ta cùng Hắc Long đi ra ngoài đuổi đi này bốn vị. Tiểu Tuyết liền phụ trách thu hồi tiểu hoạt trận đi. Nhất Thiên, ngươi muốn tìm Mục Lão tiền bối. Khả năng còn muốn hướng cấp độ càng sâu đi tìm, bởi vì chúng ta cũng không có nắm chắc liền có thể chu đáo. Ta gật đầu nói, thật hy vọng Mục Lão không có việc gì, bằng không đời ta đều sẽ cảm thấy thua thiệt hắn lão nhân ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm đi, Mục Lão khẳng định không có việc gì. Thụy Trạch ca đối với Mục Lão cũng thực kính trọng. Lúc ấy Giang Long thôn một trận chiến, Mục Lão đã từng cùng hắn từng có gặp nhau, kia lão đạo sẽ không như thế dễ dàng chết. Tiểu tử thối, ngươi cũng là trọng cảm tình, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng Hắc Thủy Đàm bên kia một chuyến. Hắc Long dứt lời, cùng Hạ Thụy Trạch hai mắt đối mặt, sau đó quang huy khoảnh khắc theo hai mắt chi gian long tộc kia chiếu ra. Hạ Thụy Trạch liền thấp giọng nói câu long hồn ngự thân. Hai người liền hợp hai làm một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có long hồn ngự thân. Hạ Thụy Trạch toàn thân cao thấp tất cả đều bao trùm một tầng màu đen chiến giáp. Mà lưng phía sau áo choàng càng là bay phất phới. Hắn thân thể lơ lửng giữa không trung. Áo choàng tựa như cánh chấn động. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài trận. Sau đó rút kiếm, bắt đầu đọc liền ta đều nghe không hiểu chú ngữ. Này chú ngữ tối nghĩa vô cùng. Ta chỉ cảm thấy âm điệu quen thuộc. Bỗng nhiên hồi tưởng, mới bỗng nhiên nhớ tới là cùng Tích Quân thời đại đó đồng dạng ngôn ngữ. Một cái hỗn nguyên cảnh địa tiên. Xuyên qua Hắc Long Khải liền đi ra ngoài ứng chiến bốn cái cảnh lão quái vật. Này anh hùng vô địch một màn. Tựa như ta mời đến tổ long ngự thân, quả thật làm cho người cảm thấy một hồi ngạt thở. Bất quá Hạ Thụy Trạch có vốn liếng này, bởi vì Hắc Long đầy đủ cường đại. Nhưng mà cảnh, Vô luận cái nào đều là một phương tiên môn trấn sơn môn lão yêu quái. Hạ Thụy Trạch mặc dù có Hắc Long, nhưng bằng nhờ vào đó lúc giờ phút này lực lượng, muốn hạn chế cùng khu trục bọn họ tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chú ngữ kết thúc, mây đen cuồn cuộn mà đến. Có áo giáp Hạ Thụy Trạch đau thương bất nhập, mà bên cạnh càng có Hắc Long hiện ra long ảnh hỗ trợ. Bốn cái cảnh cũng không thể không bảo vật đều xuất hiện. Tạm thời đối kháng khởi hiện giờ hẳn là có được thất tinh cảnh thực lực Hạ Thụy Trạch. Hắc Long thực lực hẳn là khôi phục, bất quá tựa hồ không dám sử dụng. Ta đoán không ra trong đó nguyên nhân. Quay đầu lại nhìn về phía Úc Tiểu Tuyết. Ta xem Hắc Long thực lực, chỉ sợ không chỉ như vậy. Vì cái gì không trực tiếp sử dụng ra tới, mà là phải đi qua ngự thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cũng đã nhìn ra chúng ta tại một mảnh cổ quái tiên linh chi địa ở một đoạn thời gian. Hắc Long thực lực càng ngày càng mạnh. Nếu như kéo dài không ngừng, đã sớm nên có không thuộc về này một giới năng lực. Nhưng mà ngươi biết, một khi sử dụng này cổ lực lượng, dù sao vậy sẽ dẫn tới hạo kiếp thiên tai tẩy lễ. Cho nên chúng ta chỉ có thể hạn chế nó bộc phát. Chiến đấu thời điểm, nhiều lấy ngự thân là chủ. Bởi như vậy, Hắc Long lực lượng cũng sẽ không tiết lộ. Có thể tránh thoát rất nhiều vấn đề. Úc Tiểu Tuyết giải thích. Ta bỗng nhiên nhớ tới kia Hắc Long vừa rồi vì sao chậm chạp không ra tay. Nó năng lực đầy đủ giết tử cảnh tu sĩ. Nhưng lại muốn thường xuyên lực chú ý lượng tiết ra ngoài. Cho nên do dự, mà cuối cùng liều lĩnh nhịn không được chạy tới cứu ta. Hoàn toàn là bởi vì ta cùng nó huynh đệ một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là thế, có thể nhất lý giải Hắc Long cùng Thụy Trạch ca. Không thể nghi ngờ là có được tổ long ta. Lúc ấy tổ long ngự thân. Cũng thực có thất tinh cảnh còn muốn đi lên thực lực. Kia thiên ca, ta cái này trước đi đóng lại đại trận. Vốn còn muốn thần không biết quỷ không hay đem việc này làm. Không nghĩ tới để ngươi phát hiện manh mối. Còn đưa tới bốn cái cảnh lão quái vật. Úc Tiểu Tuyết nói xong cũng hướng hắc ám mây mù bên trong đi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, mây mù dần dần biến mất. Ta người phía trước bức tường kia quỷ dị lưu ly bức tường cũng không thấy. Cho thấy địa cung bộ dáng lúc trước. Cỡ nhỏ phía dưới cung điện lần nữa xuất hiện tại ta trước mặt. Vẫn giống như trước kia. Bất quá càng thêm hoang bại. Phòng ở, thi loại cũng đều hóa thành phấn vụn. Cái gì đều không còn lại. Hoạt trận cởi bỏ về sau. Trưởng Tôn Đức biến sắc, tay bên trong bát thiên hồ lô cũng thu vào, Mai Hồng Vũ chính dùng không giới hoàn tiến công tập kích Hạ Thụy Trạch. Nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không biết nên tiếp tục, vẫn là như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên vốn dĩ đều là thụ động nghênh địch. Thấy ta lại xuất hiện tại đại trận bên trong. Tất cả đều lui ra phía sau lên tới. Hạ đạo hữu đây là có chuyện gì chúng ta thế nhưng là theo dõi trưởng tôn đạo hữu mà đến. Mong rằng hạ đạo hữu có thể báo cho nơi đây tình huống. Hà Nại Thiên cùng ta là quan hệ hợp tác. Đương nhiên muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà tiền bối, nơi này địa cung đã cấp vơ vét qua một chuyến. Cái gì cũng không có. Chỉ có trưởng Tôn Đức không tin. Nghĩ muốn đi vào một chuyến. Người cũng không cần lại đến thấu này chàng náo nhiệt. Lãng phí tiên lực rất là không khôn ngoan. Ta vào mật truyền âm cho Hà Nại Thiên. Thì ra là thế. Ta lần này đến. Đa số thế nhưng là vì ngươi. Này trưởng Tôn Đức lén lén lút lút hướng dẫn Phượng Trấn phương hướng kia đi. Nói là điều nghiên địa hình. Kết quả cùng nửa đường người đã không thấy tăm hơi. Nghĩ không ra đúng là chạy tới nơi này. Chúng ta cũng là vô ý phát hiện mặt đất khẽ chấn động. Cho nên tìm cửa vào đi vào. Hà Nại Thiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Nại Thiên truyền âm hoàn tất. Lại dùng vào mật truyền âm cho Ngao Phượng Hà truyền âm một lần. Ngao Phượng Hà nhìn ta cùng Hạ Thụy Trạch một chút. Trầm ngâm sau cũng truyền âm tới. Đã không bảo vật, ta cũng không nghĩ lãng phí tiên lực. Hạ đạo hữu, ngươi để ngươi vị huynh đệ này không nên công kích chúng ta. Chúng ta cái này rời khỏi nơi đây được rồi. Hai vị đạo hữu có thể tín nhiệm tại hạ. Làm ta vô cùng cảm kích. Dù sao dẫn Phượng Quan còn muốn hai vị hết sức giúp đỡ mới được. Hai người rời trận làm ta thực cao hứng. Lúc này truyền âm cho Hạ Thụy Trạch. Hạ Thụy Trạch gật gật đầu. Nhìn về phía còn lại trưởng Tôn Đức cùng Mai Hồng Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng Tôn Đức nhẹ xách một tiếng. Cái gì cũng không nói. Tại không có báo hiệu tình huống hạ. Nháy mắt bên trong liền hướng cửa động bên kia bay đi. Một khắc nửa khắc đều không ngừng lại. Quả thực chính là đầu thỏ khôn. Hơi chút thấy chúng ta truyền âm. Lập tức liền không có ý định lưu tại nơi này. Ha ha, này lão gia hỏa ngược lại là cơ cảnh cực kỳ. Hạ Thụy Trạch cười ha ha lên tới. Sau đó ánh mắt gắt gao khóa chặt nữ quỷ Mai Hồng Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mai Hồng Vũ biểu tình có chút khó coi. Bỗng nhiên tay run một cái. Sau đó ta liền phát hiện tức phụ tỷ tỷ Tĩnh bỗng nhiên liền kéo ta góc áo một chút. Ta không cần suy nghĩ liền xúc địa bay đi bên kia. Xem ra ngươi có thể trốn qua không giới hoàn. Hẳn là có thứ gì tại cho ngươi dự cảnh tiểu tử thối. Lần sau tất sẽ không bỏ qua ngươi, Mai Hồng Vũ trốn được chậm nhất. Nhưng thế đi nhất nhanh. Siêu một chút liền độn bay ra ngoài cực xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Trạch ca, lưu lại nàng này quỷ. Căn bản không cần gọi Hạ Thụy Trạch. Hắn đã động thủ, siêu một chút liền lẻn đến nữ quỷ phía sau. Hắc Long kiếm một kiếm bổ về phía đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long hống một tiếng, Mai Hồng Vũ cả kinh sắc mặt trắng bệch. Nhưng rất nhanh liền dùng không giới hoàn tiến hành một lần không gian trao đổi. Đem thân thể trực tiếp lọt vào không giới hoàn. Mà lưu lại một cái tay tới. Ba, Hắc Long một ngụm liền cắn rớt kia chỉ quỷ tay. Đương nhiên, nếu như không phải Mai Hồng Vũ lấy thân thể cùng tay trao đổi. Coi như chưa nói xong có thể ném đi một cái tay chạy trốn. Mạng nhỏ sợ đều không bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất mỹ vị, không hổ là cảnh, ăn ngon. Hắc Long thấp giọng gào thét. Lần nữa muốn qua đem Mai Hồng Vũ ăn. Mai Hồng Vũ kinh hãi lệ khiếu. Mất đi tay trái không ngừng chút xuống ra tiên lực. Chuyến này ăn thiệt thòi lớn. Bất quá nàng cũng là quả quyết hạng người. Chẳng những chạy ra rất xa. Không giới hoàn còn trực tiếp đổi được tay phải. Lần này lại làm vạn toàn chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Long như là một cái bóng mờ. Theo Hạ Thụy Trạch trên người bay ra. Cấp tốc vô cùng lại cuồng bay mang theo Mai Hồng Vũ bên người. Mở ra bồn máu miệng lớn. Một ngụm muốn cắn rơi Mai Hồng Vũ toàn bộ thân thể. Kết quả bịch một tiếng. Hắc Long lần nữa nhào không còn. Chỉ ăn hạ đối phương một cái khác tay phải mà thôi. Nuốt ta hai tay. Thù này không báo. Thể không vì quỷ. Mai Hồng Vũ kịch liệt đau nhức hạ cũng chưa quên quẳng xuống ngoan thoại. Không giới hoàn cho nàng cắn lấy miệng bên trong. Sau đó hóa thành một đạo hồng ảnh trốn xa biến mất ở cửa ra bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cánh tay đưa hết cho Hắc Long ăn. Thạch sùng gãy đuôi, khôi phục dễ dàng, nhưng hao tổn tiên lực lại rất khó bổ trở về. Chỉ sợ nữ quỷ này ngoại trừ cầm tới tiên khí khối. Không còn những biện pháp khác. Bản chương xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.